Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, nhà ấm trồng hoa đổi vườn rau. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đầu tiên nhìn thấy được lão Thomas. Ở bề ngoài xem ra lão đầu cũng không tệ lắm. Liền hướng Billy nói, ta đi cùng hắn nói một chút. Mới vừa muốn đứng lên, Billy nhẹ nhàng đè một cái cửa an tay. Sau đó hướng về phía Thomas lớn tiếng nói câu, Thomas, tới nơi này. Thomas kinh ngạc nhìn xem Billy, buông xuống trong tay bài, đi tới trước quầy bar. Thomas, vị tiên sinh này muốn mời cowboy, chính là trước kia nông trường nón lá hoa, Billy giới thiệu. Cự An đứng dậy cùng Thomas bắt tay một cái, kêu ta An. Tốt lắm, ta muốn mời cái kinh nghiệm phong phú cowboy. Ta chuẩn bị trước nuôi 1000 con bò trừng. Thomas dừng một chút, nếu như 1000 con trâu mà nói. 2 cowboy có chút thiếu. 3 cái lại có chút nhiều một chút. Đầu tiên là 1000 con bò đi. Sau đó ta chuẩn bị ở mua 10 mấy thớt ngựa. Đang làm mấy trăm đầu cừu. Hẳn 3 người vội vàng nhiều tới đi. Cứ An nhìn xem Thomas nói. Cũng không sai biệt lắm. Thomas gật đầu một cái nói. Tiếp theo Cư An liền cùng Thomas nói đãi ngộ, cho 1500 đô la một tháng ngoài gia tính bảo hiểm khác. Thomas lại cho con trai hắn gọi điện thoại. Lão Billy lại đề cử cái một nữ cowboy, Nancy. Sau đó Cư An liền cùng Thomas nói một chút xem còn cần đưa thêm những thứ đó. Liền Cư An biết mà nói, dù sao xe hơi là chỉ có một chiếc, còn có chiếc máy kéo. Thomas đi ra bên ngoài nhìn xem F-150. Trở lại cùng Cư An lắc đầu một cái nói. Lực kéo quá nhỏ. Tối thiểu còn muốn một chiếc thật lớn. Còn muốn chiếc xe kéo cho bò ngựa. Cư An lúc này vừa nghĩ đến rời đi nhà xe. Brett nói. Sau đó đối với Thomas nói. Dù sao bây giờ còn sớm. Đợi một hồi chúng ta ở đi nhà xe xem một chút đi. Thomas gật đầu một cái. Không một chút thời gian, Nancy cùng Thomas con trai Win trước sau đến quán bar. Cư An cùng hai bọn họ người nói chuyện hạ đãi ngộ. Hai người không có dị nghị, liền định xuống, chiều mai đến mục trường ở trên công. Xác định một chút những thứ này liền ở trấn trên tìm một luật sư. Ký hợp đồng, làm xong những thứ này. Nancy liền trước cùng mọi người nói tạm biệt, về nhà chuẩn bị đồ. Tiếp theo. Cứ ăn cùng Thomas, Win hai cái lại chuyển tới nhà xe. Lần này ở Thomas gặp một chút, chọn chiếc F450 King Grand bản, cũng chính là mục trường vua bản. Cứ nói là có thể kéo động hai không tưởng ghi hắc ưng máy bay trực thăng. Sau đó phối hợp có thể làm ra vẻ 10 mấy con trâu kéo xe. Lại tăng thêm 2 chiếc mô tô 4 bánh, lại tốn gần 90 ngàn đẹp đao. Ở Thomas cùng đi. Cư An đi siêu thị mua sắm 4 người một tuần thức ăn. Nhân tiện mua 2 thùng xăng cùng 1 thùng dầu ma rút. Những thứ này liền do Cư An tối hôm nay mang về mục trường. F450 để cho Thomas ngày mai lại lái đến mục trường. Vừa vặn ngày mai tiếp Nancy cùng nhau. Cư An liền cùng Thomas cha con tạm biệt. Một thân một mình chạy nhanh hướng nhà mới của mình. Trên đường, Cư An mở ra máy thu thanh. Đổi để đổi lại phát hiện tất cả băng tần cũng chỉ chiếu một loại âm nhạc. Âm nhạc đồng quê. Giữ Cư An đối với âm nhạc đồng quê hiểu. Chủ đề chính là thầm mến. Tam giác yêu. Cộng thêm thất tình. Theo máy thu thanh bên trong truyền tới Taylor Hour xong Cư An theo âm nhạc hừ đứng lên. Đến cửa. Mặt trời còn không có xuống núi. Đem xe lái đến cửa nhà. Ngừng lại. Đem một sách tay đồ rời vào trong nhà. Sau đó đem trong phòng trên ghế salon, giường đắp lên vải cũng vạch trần, cầm ra mình mua ra giường, còn có một chút đồ dùng, đi lên trên lầu phòng ngủ chính, thay ra giường, ngày hôm qua cưỡi ngựa ngắm hoa xem, bây giờ làm những thứ này hoàn toàn thuộc về mình lúc này ở vừa thấy. Gian phòng thật đại, mình căn phòng ngủ này có chừng hơn 40 thước vuông, phòng vệ sinh cũng có hơn 10 cái thước vuông. Còn mang một cái hơn 20 thước vuông y mạo ở giữa. Toàn bộ nhà chính tổng cộng 77 căn phòng ngủ. Dưới lầu 4 phòng, trên lầu 3 phòng, lầu một đường đi cùng phòng khách mặt đất dán mấy chục cm gạch sứ lớn đỏ nhạt. Màu đỏ đậm có sâu có cạn. Sâu cạn tương ở giữa nhưng cho người một loại trọn vẹn một khối cảm giác. Trên lầu trừ phòng vệ sinh là gạch sứ còn lại đều là sàn gỗ màu đậm hột đáo. Trên mặt tường giấy dán tường mỏng màu xanh. Tùy tiện thu thập một chút mình phòng ngủ. Cư An liền đi xuống lầu. Lái xe vào nhà để xe. Vào không gian đem. Ba tên thả ra. Trứng muối. Đầu hổ. Củ tỏi ba tên vừa ra tới thật hưng phấn khắp nơi loạn ngửi. Đầu hổ thỉnh thoảng hướng về phía Cư An kêu hai tiếng. Cư An coi thường ba cái tên này. Để bọn họ giải vui mừng. Đi về phía ngôi nhà chuẩn bị làm cơm tối. Trứng muối thì một đường đi theo Cư An. Đầu hổ cùng củ tỏi hiển nhiên đối với địa phương mới hứng thú lớn hơn chút. Bốn phía chạy tới chạy lui. Bắt món đồ bỏ mặc 3721 tới trước ngâm đi tiểu. Vào phòng bếp, đem nồi chén, rửa mấy cái. Từ trong túi cầm ra mới mẻ mang cốt thịt bò. Phỏng đoán có cái 2 đến 2,5 kg. Tùy tiện băm thành liền chừng 10 khối. Ném vào trong nồi. Thả lên nước không gian. Thật may. Cư An đối với ăn sớm có chuẩn bị. Từ trong không gian cầm ra để dành hoa dì tiêu. Liền trái ớt đỏ. Nước tương dì. Dòng dã 20-30 cái chai chai lọ lọ. Tiện tay thả điểm hoa tiêu. Xịt chút nước tương. Ở thả chút trái ớt. Liền mở bếp ga lên hầm đứng lên. Sau đó thêm vừa gia vị. Đem một vài đồ bỏ vào treo tủ. Để thịt bò hầm trên lò. Ra nhà. Đem chiếc mô tô 4 bánh kia từ bán tải ở trên lấy xuống. Phía trên mấy cái dầu thùng làm không nhúc nhích. Không thể làm gì khác hơn là trước thả ở trên xe. Sau đó xe mô tô 4 bánh. Củ tỏi. Trứng muối đầu hổ 3 cái cũng bị mô tô 4 bánh hấp dẫn. Đi theo mô tô phía sau chạy. Thỉnh thoảng rưng rưng 2 tiếng. Cư An chơi vui vẻ cực kỳ. Có chút giống như trước trong nước chơi qua xe go-kart. Sau đó đem đầu hổ cùng trứng muối làm lên xe. Xe quá nhỏ thật sự là không địa phương thả củ tỏi. Không thể làm gì khác hơn là để cho củ tỏi đi theo chạy. Củ tỏi bên đi theo chạy. Trong miệng còn phát ra ô ô đáng thương thanh. Đầu hổ cùng trứng muối thì ở trên xe đắc ý hướng về phía củ tỏi thỉnh thoảng rưng rưng 2 cái. Mang chạy một hồi, đem đầu hổ đuổi xuống đổi củ tỏi đi lên. Ở phía sau tới lại thay cho trứng muối. Ba tên thay phiên ngồi lên tới. Tuyệt không thiên vị, một người ba chó chơi hơn nửa giờ. Đem mô tô ngừng ở cửa nhà. Đi vào phòng bếp nếm nếm. Canh thịt bò nấu xong. Đem trong không gian ba tên thau cơm thả tới cửa. Tất cả thả mấy khối canh thịt bò cốt lết. Sau đó thả chút mua cái loại đó kiểu mạch bánh mì. Ba tên liền vùi đầu đại ăn. Cư An cũng dùng chậu nhỏ tử đánh chút thịt bò ngồi xổm ở cửa ăn. Trứng muối mấy tên này ngay cả có một chút không tệ. Mỗi lần cơ bản đều ăn rất sạch sẽ. Căn bản không cần trà chậu chó. Điển hình ở nhà chó giỏi. Ở về điểm này để cho Cư An rất là hài lòng. Cơm nước xong. Tiện tay đem rửa tất cả nồi chén. Cư An chuẩn bị đi đại nhà ấm trồng hoa xem. Làm vườn Cư An là một chút hứng thú không có. Chuẩn bị trồng ít rau cải cái gì. Chuẩn bị đem trong nước mang tới hạt giống lại chút đi xuống. Vừa vào nhà ấm trồng hoa cũng cảm giác được. Bên trong so bên ngoài nóng liền thật là nhiều. Cởi ống tay áo treo ở trên chốt cửa. Cư An đánh giá bên trong. Diện tích còn không nhỏ. Từ trong không gian lấy ra hạt giống. Lại đem vây quanh đất bên trong nước sắp xếp một thùng đi ra. Cách nhau một bước liền thả một cái hạt giống. Đại khái trồng 30 mấy viên. Cư An cảm thấy cũng không sai biệt lắm. Liền từ trong thùng nước múc một ít nước mới vừa rồi chôn xuống mầm móng địa phương tới điểm. Cùng 30 mấy viên tưới xong. Hạt giống đã dưới đất chui lên. Mắt thấy cây giống càng dài càng dài. Cư An nhanh chóng luống cuống tay chân châm cái giá. Khá tốt trong nhà ấm trồng hoa có rất nhiều cây gỗ dài. Cầm một lần cây sau này. Nhiệm vụ lấy cây liền giao cho trứng muối. Củ tỏi cùng đầu hổ. Ba tên mỗi chó mỗi lần tha một cây gỗ đưa cho ngồi chồm hổm dưới đất Cư An. Cư An trước đem 3 cái cây cắm ở trong đất lẫn nhau dựa chung một chỗ. cây giống bỏ quá nhanh, không thời gian đem cây ghim lên tới. Không thể làm gì khác hơn là trước đem cây dựa chung một chỗ. Tiện tay lượn quanh ở trên mấy vòng sợi dây. Chỉ như vậy vẫn là khẩn trương ra cả người mồ hôi. Cái cuối cùng cái giá mới vừa chờ tốt. Cây giống đã qua đầu gối. Từng cái bó lại sợi dây. Đem cây giống bó lại. Cùng làm xong những thứ này. Cà chua đã dáng dấp sắp đến cứ ăn ngực. Tiện tay lau mồ hôi. Khá tốt không có trước trồng dưa leo. Trái mướp gì muốn bỏ cái giá đồ. Có lần này kinh nghiệm. Cứ ăn trước chuẩn bị trồng dưa leo cùng trái mướp cùng đậu rác địa phương dựng cái giá. Sau đó trên đất bên trong trồng hạt giống. Tưới lên vây quanh đất bên trong nước liền không cần phải để ý đến. Không chỉ trong chốc lát. Dưa cây mây liền bắt đầu bò cái giá. Tiếp lục tục trồng bầu hồ lô. Trái bí đao. Một người ba chó vội vàng chân sau cùng đánh đòn. Dùng 2-3 tiếng ngẩng đầu. Vừa thấy. Lều bên trong còn có gần một nửa không trồng đây. Mỏi eo đau lưng thật sự là không động lực trồng. Tiện tay đem hạt giống bắp cải trực tiếp đặt ở gáo múc nước bên trong rót ném. Trực tiếp rải xuống đất. Lại có thể hạt giống cũng phát tài mầm. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống sạch sẽ một chút. Mới vừa ngồi xuống. Đầu hồ ba cái liền góp cứ ăn cũng đi theo nằm xuống. Không ngừng le lưỡi khạc khí. Ai cái sờ một cái mấy cái đầu chó. Nhìn đầy nhà ấm trồng hoa thức ăn không ngừng sinh trưởng. Trong lòng đắc ý cực kỳ. Cái này thuần xanh sắc rau cải sau này thì không cần mua. Nhẹ nhàng vỗ một cái củ tỏi, sau này tiết kiệm tiền thức ăn. Cho các người mỗi ngày đều tới một xương lớn. Mọi người ngày hôm nay cực khổ. Cũng không để ý củ tỏi bọn họ có thể hay không nghe hiểu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.